Đỉnh cao phú quý, chương 983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói với Lý Nam Địch như muốn nói lời xin lỗi vì tội phạm thượng trong giấc mơ của cô. Cẩn thận mở cửa, sau khi đi ra khỏi phòng liền rửa mặt trước ống nước ở cửa, sau đó mới rời khỏi trạm thu mua phế liệu. Sau khi hắn rời đi, Lý Nam Địch mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hai cái, tựa hồ so với lúc trước xinh đẹp hơn một chút. Đôi mắt cô trở nên sáng hơn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khóe miệng khẽ cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt. Đêm đó, Bạch Sĩ Câu nói với cô, anh không ngại có thêm một đứa con gái. Ngày hôm đó, Bạch An Tương nói, một người là số phận bị tổn thương, nhưng chúng ta là chị em tốt. Anh sẽ không nhìn em đau một mình, giống như anh không muốn nhìn thấy em bị thương. Nam Địch, tôi hỏi anh có quan tâm đến thân phận của mình không? Bây giờ tôi hỏi lại anh có quan tâm không? Sau đó, khi ca phẫu thuật bắt đầu, Bạch An Tương trở nên căng thẳng, và Lý Nam Địch đã an ủi cô. Có vẻ như chủ đề này đã bị bỏ dở giữa chừng. Nhưng trên thực tế, cả hai đều đã biết đối phương muốn bày tỏ điều gì. Tôi không tiếp tục cuộc thảo luận vì nó đã đủ. Thái độ của Bạch An Tương khiến Lý Nam Địch rất cảm động. Nhưng thực ra cô đang rất chật vật bởi vì cô không chắc trong lòng Trình Uyên có thực sự có mình hay không. Và vì thế, trên thuyền ngày hôm đó, khi biết được suy nghĩ thật của Trình Uyên, cô đã vô cùng hạnh phúc. Cô quên vứt điện thoại đi, như sợ trong điện thoại sẽ có câu trả lời khác. Cô muốn hét lên vì phấn khích và không thể kìm được nước mắt. Lúc đó, Bạch Sĩ Câu xuất hiện sau lưng cô. Tên ngu ngốc này hẳn là tưởng rằng đó là một giấc mơ. Cô cười nhẹ, hãy đứng dậy, sẵn sàng để rửa sạch. Kẹt, một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Bùi Linh Lung xuất hiện ở cửa với vẻ chế nhạo, nhìn Lý Nam Địch. Lý Nam Địch sửng sốt, nhanh chóng đi tới lấy túi sách của chính mình. Đu đu, một vài tiếng động bị bóp nghẹt. Ba chiếc kim bạc, hình chiếc đinh ghim, được đóng đinh vào dây đeo của chiếc túi đeo vai. Anh là ai và anh muốn làm gì? Lý Nam Địch lùi lại góc tường, lo lắng hỏi. Bùi Linh Lung không nói lời nào, nhưng một người đàn ông đi theo anh ta đi vào, cười nhẹ nói. Trần Thành này thật sự không dễ dàng, thật ra là kim ốc tàng kiều. Ý là nói Trình Uyên là một kẻ hai lòng. Bên kia, gia đình Mạnh của Trình Uyên, bảo bảo vệ ở cửa đi tìm nhị nương. Cách Trương,